Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 577, trước thời hạn xuất bản. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia vâng. Lâm Uyên cũng không cảm thấy Ngân Lam thư khố tuyên truyền có vấn đề gì. Nếu là lúc trước, có lẽ Lâm Uyên thật đúng là sẽ suy tính một chút sửa đổi lời tuyên truyền có khả năng. Nhưng trải qua che mặt ca vương, sau đó, Lâm Uyên thay đổi rất nhiều rồi. Sự kiện lần này, vừa vặn cũng để cho Lâm Uyên nhớ lại mình mang che mặt cụ làm Lan Lăng Vương đoạn thời gian đó trải qua. Khi đó, Lâm Uyên nói một chút nói thật. Sau đó, rất nhiều ca sĩ fan, thủy tinh tâm liền bể đầy đất. Cho nên bóc mặt ngày ấy, Lâm Uyên ngộ ra được một cái đạo lý. Trên cái thế giới này, chính là nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Lần này, Ngân Lam thư khố chỉ nói là Tây Du Ký cùng Hồng Hoang hệ liệt là một cái cấp bậc tiểu thuyết. Sau đó Hồng Hoang hệ liệt fan thì không chịu nổi, phảng phất cầm Tây Du Ký cùng Hồng Hoang hệ liệt so sánh. Để cho Hồng Hoang hệ liệt bị to lớn làm nhục như thế. Đám người này rõ ràng cũng chưa có xem qua Tây Du Ký. Dầu gì nhìn Tây Du Ký lại nói lời này cũng tốt hơn há mồm liền ra. Nhưng chỉ bằng mượn bọn họ đối Hồng Hoang hệ liệt nhiệt tình, liền đem mình cùng với Tây Du Ký chê bai không đáng giá một đồng. Cái này cùng những thứ kia nhân làm thần tượng bị phê bình liền cổ động công kích Lan Lăng Vương đám người kia khác nhau ở chỗ nào? Sự tình bản chất là như thế. Bây giờ lại trải qua một lần sự tình như thế. Lâm Uyên cảm giác có chút không thoải mái. Cho nên, hắn không nghĩ rút lui lời tuyên truyền. Càng không muốn từ bỏ lời tuyên truyền. Coi như là trên địa cầu, cũng tuyệt đối không ai dám nói Hồng Hoang mạnh hơn Tây Du. Đủ loại trên ý nghĩa. Cho nên Ngân Lam thư khố đã rất chiếu cố Hồng Hoang mê tâm tình. Cái này lời tuyên truyền, thậm chí có điểm khiêm tốn. Đương nhiên, chỉ có rất ít người cho là như thế. Chuyện này động tĩnh náo cực lớn. Nửa ngày liền huyên náo mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời, trong vòng vô số người đều tại tranh cãi chung thảo luận. Sở cuồng này ba có chút nóng vội. Đại khái là muốn một quyển sách liền vấn đỉnh chí cao đi. Nhưng có chút dùng sức quá mạnh rồi. Mấy năm nay toàn bộ sách mới tuyên truyền cũng lưu hành nói mạnh miệng. Ngược lại trong vòng vẫn là làm như thế. Nhưng Ngân Lam thư khố lần này đối ngọn Hồng Hoang có chút càn dở. Bất quá chuyện này huyên náo lớn như vậy, phải cùng có người thêm dầu vào lửa có liên quan. Ngân Lam thư khố có sở cuồng sau đó, công trạng một đường bão táp, nhất định là có mắt người Hồng A. Còn một nguyên nhân khác chính là rất nhiều xuất bản công ty muốn đào sở cuồng, kết quả cũng đào bất động. Nhưng cuối cùng hay lại là Ngân Lam thư khố rơi xuống miệng lưỡi. Nếu như bọn họ không cầm Tây Du Ký đối ngọn Hồng Hoang, đối thủ cạnh tranh môn cũng không tìm được cái này có thể công kích chỗ sơ hở. Đối ngọn Hồng Hoang là vì để cho sở cuồng trực tiếp vấn đỉnh chí cao đi. Dù sao dưới tình huống bình thường, sở cuồng năm nay rất khó bắt được cái thứ tư chí cao vị trí. Lúc này, trong vòng bỗng nhiên có người nói. Ngọa tào, sự tình hoàn toàn mất khống chế. Các người đi nhanh nhìn. Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội cũng kết quả. Quét quét quét, vô số người trước tiên vây xem. Bộ lạc trên, Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội ban bố Ngân Lam thư khố liên quan tới Tây Du Ký tuyên truyền tiệt đồ. Cũng phụ lời xưng, bây giờ tiểu thuyết giới tuyên truyền, thật là một cái so với một cái có thể thổi. Hở một tí liền kêu, đây là một quyển kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt thế sách mới. Các người mau tới nhìn a, giống như những chế dược đó công ty đem mấy mười đồng tiền dược thổi phảng phất có thể trị liệu bệnh ung thư như thế làm trò cười cho thiên hạ. Loại hiện tượng này không còn chỉnh sửa, chỉ sẽ để cho một ít công ty hoàn toàn mất đi công tín lực. Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội, tự xưng Hồng học, nghe nói là từ một đám chuyên gia học giả tổ chức mà thành. đặc biệt nghiên cứu Hồng Hoang. Mặc dù không được Văn nghệ Hiệp hội chính thức thừa nhận, nhưng ở dân gian vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Rất nhiều cổ đại lưu truyền tới nay kinh điển tiểu thuyết đều có tương tự dân gian hiệp hội. Quyển sách này cũng coi là nuôi không ít cái gọi là chuyên gia học giả. Ngay sau đó, Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội lại Ngân Lam thư khố cùng Sở Cuồng. Ở các ngươi dùng Sở Cuồng sách mới đối ngọn Hồng Hoang thời điểm, có từng biết quyển sách này không chỉ là một bộ không câu thúc ảo tưởng loại tiểu thuyết, đồng thời còn bao gồm như thế nào văn học nội tình. Đó là hiện đại văn tự không thể nào lại đi đến cảnh giới này. Vừa nói, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Vâng, Hồng Hoang hệ liệt không chỉ có cố sự tính quá mạnh, đồng thời do cổ văn viết, thi từ ca phú đầy đủ mọi thứ. Văn học tính giã là được đến đại chúng thừa nhận, mà hiện đại ảo tưởng tiểu thuyết, vì lượng tiêu thụ, gần như sẽ không cân nhắc văn học tính, chỉ quan tâm cố sự tính. Huống chi, coi như thật cân nhắc văn học tính, hiện đại tác gia cũng hiếm có thể sử dụng thi từ ca phú cùng với tương tự với văn ngôn văn cổ phong văn tự sáng tác. Không có hắn, trình độ không đủ mà thôi. Coi như có thể viết ra mấy chương, bọn họ có thể bảo đảm trình quyển sách cũng như vậy viết sao? Không thể nào, thật như vậy viết cũng bán bất động a. Ảo tưởng tiểu thuyết đi là thông tục hóa đường đi. Bây giờ độc giả, mấy cái đọc được cổ văn, có vài người cảm thấy đây là đang trộm đổi khái niệm. Có vài người, chính là bị thuyết pháp này thuyết phục. Sở Cuồng sách mới đối ngọn, Hồng Hoang. Quả thật không ổn, hoa lạp lạp, theo Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội kết quả. Hồng Hoang mê môn giống như thần trợ. Dù là đám này Hồng Hoang mê cũng chỉ là thông qua truyện tranh hoặc là phim truyền hình hiểu Hồng Hoang. Bọn họ chất vấn, văn học tính các ngươi có không? Tính nghệ thuật các ngươi có không? Không có những thứ này. Cái gọi là Tây Du Ký cùng Hồng Hoang hệ liệt có cái gì khả năng so sánh? Một bên là mỗ sách bán chạy tác gia tân tác. Một bên là lưu truyền vô số năm sử thi mãnh liệt. Hai người này thật có khả năng so sánh sao? Hồng Hoang thần thoại là vô số lam tinh nhân công nhận. Đây chính là truyền thừa trăm năm truyền thống cự chứ. Không phải là các ngươi tùy tiện mang đến sách bán chạy tác gia là có thể loạn đụng xứ. Đây là truyền thống. Truyền thống chính là quyền uy. Ngân Lam thư khố đối ngọn cùng thời tác phẩm. Không ai nói cái gì. Sở Cuồng tiểu thuyết lượng tiêu thụ quả thật cao. Nhưng bây giờ Sở Cuồng lại bành trướng đến lấy chính mình tác phẩm cùng Hồng Hoang loại này cổ điển cự chứ so sánh. Biết bao buồn cười. Càng ngày càng nhiều Hồng học chuyên gia kết quả. Bọn họ một bên bình phun Tây Du Ký. Một bên không ngừng cùng người phổ cập khoa học Hồng học chỗ lợi hại. Đủ loại giải độc đem người đi đường hù dọa sửng sốt một chút. Kèm theo giờ khắc này thanh thế. Ủng hộ Sở Cuồng thanh âm. Rốt cuộc bị đè xuống. Hồng Hoang sức ảnh hưởng. Quả thật quá kinh khủng. Bởi vì đó không phải chỉ là một bộ tiểu thuyết. Hay lại là vô số diễn sinh tác phẩm mang đến nhân khí thêm được. Bao nhiêu năm truyền bá bên dưới đã sớm để cho vô số người nghe nhiều nên quen. Trên thực tế, ngay cả Sở Cuồng fan cũng minh bạch, chỉ một so với văn học tính lời nói, ảo tưởng tiểu thuyết, quả thật rất khó với Hồng Hoang như nhau. Mà bây giờ Hồng Hoang nghiên cứu hiệp hội hiển nhiên là từ cắn Hồng Hoang truyền thừa nhiều năm như vậy văn học nội tình. Cùng với truyền thống cùng quyền uy lực lượng không thả, loại lực lượng này, lượng tiêu thụ cao hơn nữa ảo tưởng tiểu thuyết cũng rất khó đánh vỡ. Còn không xin lỗi, còn không rút lui tuyên truyền. Hồng Hoang mê trước đó chưa từng có lớn mạnh, trước đó chưa từng có đoàn kết. Thậm chí có Hồng Hoang mê kết bè kết đội. Đi Văn nghệ Hiệp hội quan phương Tây Du Ký tuyên truyền vấn đề. Bọn họ tử nhìn chòng chọc Sở Cuồng. Bọn họ tử nhìn chòng chọc Ngân Lam thư khố. Bọn họ chính là muốn buộc Ngân Lam thư khố cùng Sở Cuồng cúi đầu. rút lui tuyên truyền, lại ngoan ngoãn nói xin lỗi. Nhưng mà, Hồng Hoang Mê nhất định thất vọng. Ngân Lam Thư Khố sẽ không nói xin lỗi. Sở Cuồng càng không biết nói xin lỗi. Thậm chí, Ngân Lam Thư Khố còn ban bố một cái tân tuyên truyền động tĩnh. Mà tuyên truyền đồ, rõ ràng là một cái đầu đội phượng xí tử kim quan. Mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bộ vân lý. Trong tay khiêng kim cô bổng Mỹ Hầu Vương. Hắn ngồi ở đỉnh núi. Đại áo khoác ngoài màu đỏ. Phảng phất ở trong gió bay phất phới. Mà con khỉ bốn phương tám hướng. Chính là vô số thiên binh thiên tướng. Hung thần ác sát. Hoa lệ họa phong. Tinh xảo họa sĩ. Này lập luận sắc sảo tác phẩm. Rõ ràng là xuất từ bóng dáng tay. Ngày mai buổi sáng, Tây Du Ký trước thời hạn xuất bản. Tề Thiên Đại Thánh, đạp nát Lăng Tiêu, con khỉ này, sinh ra bướng bỉnh. PS, cảm tạ sang yêu đại lão minh chủ khen thưởng, thuần thục dâng lên đầu gối. PS2, đề cử hai quyển bằng hữu cùng loại hình tác phẩm. Dưới lầu Hepburn, ta thật là siêu cấp minh tinh, cùng với Côn Lôn, con bà nó đánh dấu thành cự tinh. Cách chương.